Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1231, chương 1232, sán lạn một kiếm. Cầu thanh, cầu vốt tốt, giờ khắc này Diệp Lăng, phảng phất từ tới đều không lãnh tĩnh như vậy quá, đối diện, cái kia ước vạn đạo tử quang sở ngưng tụ mà thành cự nhân. Phát giống liều chết xông tới, bên cạnh hắn mang theo tử quang, giống như giang hà bão nổ phát, cuồn cuộn tập sát, vù vù, đáng sợ kia uy thế. Phảng phất liền nhật nguyệt tinh thần đều sẽ sau đó một khắc bị triệt để tiêu ma diệt vong. Đứng ở một bên hải mãnh đã thậm chí không dám hô hấp. Trừng lớn con mắt muốn nhìn một màn trước mắt này kết cục. Ung ung. Tử quang cự nhân bức lâm, thân thể chấn động, dĩ nhiên hóa thành đầy trời hồng thủy, hướng Diệp Lăng hung hăng phát mà đến. Hư không cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ, xuất hiện từng luồng khí lưu màu xám, bạo ngược hoành hành, tử quang bốn phương tám hướng oanh sát mà đến, phong kín Diệp Lăng hết thảy đường lui, mà ở tử quang bên trong, ẩn chứa khủng bố tổn thương lực. Đủ để khiến hủy thiên diệt địa cũng chút nào không quá phận. Mà Diệp Lăng, mâu quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, khóe miệng lại chứa đựng một cười nhạt. Ta nói, một kiếm chính là một kiếm. Bạch, Diệp Lăng động tay nâng lên. Trong lòng bàn tay diệt tiên kiếm nhẹ nhàng một lần. Một kiếm quang lập tức bão phi mà ra. Hiu, làm Diệp Lăng thân ảnh động khởi. Kiếm quang bão phi một khắc kia, đầy trời tử quang hồng thủy, cũng đã trùng kích đến rồi Diệp Lăng thân lên. Suy suy, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều được một mảnh tử quang, làm cho lòng người tôn kính nể. Mà hư không, cũng vào giờ khắc này, theo tử quang hồng thủy trùng kích, mọi chỗ sụp xuống, không thể chịu đựng, đây tuyệt đối là dân bản địa bộ tộc đáng sợ nhất thần thông. Mặc dù là ở xa xa tiên đế nhóm, cũng đều từng tái không thể nào tiếp thu được. Mà Hắc Vân đế quân, trợn to hai mắt, hầu như mục quan trọng thử sắp nứt, điên cuồng giống giận, đùng, cái kia cửu mạch cường giả nhân cơ hội một quyền đập vào Hắc Vân đế quân ngực bên trên. Khiến cho Hắc Vân đế quân thân thể bão phi, đầu tóc hoàn toàn cuồng loạn xuống. Lão tử giết ngươi, giống, Hắc Vân đế quân hoàn toàn lâm vào điên cuồng, cầm trong tay trường thương, giống như nhất tôn tử thần, điên cuồng giết đi ra ngoài, mà cái kia tử quang bên trong, cuồn cuộn hồng thủy trùng kích, phảng phất thành một mảnh hư vô. Rất xin lỗi, ngươi phải chết, nếu không, ta hải vu nhất tộc danh tiếng, đem không còn tồn tại. Nửa khoảng không bên trong, khuôn mặt sắc trắng bệch hải yêu nhàn nhạt nói, ngôn ngữ bên trong có 10 phần ngạo khí, chiến ý dạt dào, cái này nhất thần thông hầu như hao phí hắn tất cả chiến lực. Như Diệp Lăng bất tử nói, một ngày còn có bất luận cái gì từng chút một sức chiến đấu. Vậy hắn liền tuyệt đối là thất bại kết cục. Cho nên nói hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một màn này phát sinh. Hắn muốn chiến, sẽ chiến đến mức tận cùng. Đây là hắn tôn nghiêm, cũng là dân bản địa nhất tộc tôn nghiêm. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, một đạo hàn quang lạnh lẽo, dĩ nhiên tự tử quang bên trong, bay ngang mà ra. Cái gì? Hải mãnh tức thì sợ hãi giống, trợn to hai mắt. Thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Không, cái này không thể, hắn tuyệt đối không thể nào biết sống sót. Hải mãnh không thể tin được Diệp Lăng có thể thắng. Không ngừng khấn cầu, nhãn thần đều thay đổi điên cuồng, mà đổi thành một bên. Hải yêu thân thể cũng là chấn động, trong lòng dĩ nhiên nổi lên một luồng dự cảm bất hảo. Sau một khắc, đạo kia hàn quang lạnh lẽo. Như đao một dạng, dĩ nhiên theo tử quang hồng thủy ở giữa, hung hăng tất cả, hơn nữa lôi kéo, hoa lạp lạp, tử quang hồng thủy, dĩ nhiên theo chính trung ương, hoàn toàn bị xé mở, mà một đạo thân ảnh mang theo mịt mờ kim quang phóng lên cao, là Diệp Lăng. Hải Yêu xem tinh tường Diệp Lăng thân ảnh chi về sau, cước bộ liền lùi lại, trừng lớn con mắt, mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Không, cái này không thể. Hải Yêu cũng hoàn toàn bối rối. Cái này Diệp Lăng, làm sao lại theo hắn đáng sợ thần thông bên trong trốn tới? Cái kia ức vạn đạo tử quang đánh sự đáng sợ. Hải Yêu nhất quá là rõ ràng nữa à. Mặc dù là lục kiếp tiên đế, cũng tuyệt đối hài cốt không còn a. Nhưng là Diệp Lăng, một cái tam kiếp đỉnh phong tiên đế, dĩ nhiên lao ra ngoài. Kháo, làm cái gì sự tình? Đùa gì thế? Chơi cái gì yêu thiêu thân? Mà Hải Mãnh Tắc thì là chân hạ mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên đất, hai mắt chỗ trống, há to miệng nói không ra lời. Mẹ nó, đùa giỡn đâu? Hai người bọn họ nào biết đâu rằng Diệp Lăng một kiếm này cơ hồ là hắn đời này sở thi triển ra nhất rực rỡ một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa Diệp Lăng cả đời này tới nay tất cả lĩnh ngộ. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ do phồn nhập giản, tuy là đơn giản, tuy nhiên lại ẩn chứa vô số loại huyền diệu tối tăm quy tắc a. Cực điểm chân ý viên mãn, hủy diệt chi lực, lôi đình chi lực, cùng với đáng sợ tinh thần chi lực. Huống hồ Diệp Lăng khí lực cường hãn vô biên, thần mạch lực, diệt cực kim thân lực, long phượng bảo thể thủ hộ, tinh thần thân thể thủ hộ, cái này đều là quyết định cuối cùng thắng bại con bài chưa lật a. Cho nên nói, Diệp Lăng vọt ra, mang theo liều lĩnh khí thế phóng lên cao. Hải Yêu, ta nói, tha cho ngươi một mạng, không giết ngươi. Bạch, một kiếm từ thiên ngày mà rơi, Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, một kiếm đâm tới, giờ khắc này, ở Hải Yêu trong mắt, phảng phất tất cả tiêu thất, còn dư lại, chỉ có cái kia nhất bả lóe ra mịt mờ hàn quang trường kiếm. Mà trường kiếm bên trên, cái kia một đạo bàn bác vết máu, là như vậy chói mắt, suy suy suy, trường kiếm sở đến chi chỗ, tất cả đều là hủy diệt. Hải Yêu giống giận, muốn nhắc tới lực lượng tái chiến, tuy nhiên lại căn bản không làm sao được a. Không, Hải Yêu ngửa đầu giống giận, hắn không cam, đột phá phía sau hắn, dĩ nhiên như trước không phải Diệp Lăng đối thủ, mà lúc kiếm đã tới bên người của hắn, tàn nhẫn kiếm khí trực tiếp oanh đến rồi trong cơ thể hắn. Đồng, Hải Yêu thân thể hung hăng bay, trực tiếp đập trúng trên đất, quăng Hải Mãnh bên người, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể hết thảy lực lượng hoàn toàn bị Diệp Lăng phế bỏ, duy nhất lưu lại chỉ còn lại có hắn thần mạch, đây là hắn căn cơ. Diệp Lăng không hề động, không giết, không phế, ta là để ngươi biết, ngươi chính là muốn bại. Bạch, Diệp Lăng thu kiếm, thần quang nghiêm nghị, cả người rách mướp, vết thương tràn ngập, đây là phía trước đáng sợ kia tử quang hồng thủy oanh kích tạo thành thương thế. Nhưng là Diệp Lăng như trước can đảm, Hải Mãnh vội vã vọt tới Hải Yêu bên người, đỡ hắn, gắt gao chống đỡ, ta nói, không giết ngươi, Diệp Lăng nói, mà sau đó xoay người muốn đi, vọt tới một cái chiến trường khác. Diệp Lăng, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Đột nhiên, Hải Yêu lẩm bẩm nói, khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Tuy là hai đại chủng tộc va chạm, bọn họ cũng không pháp tả hữu chính mình, nhưng là phần ân tình này, Hải Yêu nhớ kỹ trong lòng. Diệp Lăng căn bản không nghĩ tới, đương chi về sau, hắn cùng với đầy trời thần Phật đại chiến thời điểm, Hải Yêu lại thành một cái trợ lực lớn nhất. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Bên kia, Hắc Vân Đế Quân điên cuồng đại chiến, một thương đâm thấu cái kia cửu mạch cường giả tất cả sinh cơ. Hiu, điểm mũi chân một cái, Hắc Vân Đế Quân đi tới Diệp Lăng bên người, tay mang theo Diệp Lăng y phục, vọt thẳng bay, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Hắc Vân Đế Quân giống giận, tình cảnh vừa nãy, kém chút bắt hắn cho hù chết. Trong thành này, đại chiến chém giết, mặc dù là hắn đều có nguy hiểm tánh mạng, chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng, mà này lúc, Diệp Lăng cũng không có phản bác, chỉ bất quá hắn con ngươi, nhìn chòng chọc vào giữa không trung cái kia đáng sợ nhất chiến đấu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.